Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1455, tân thế bên dưới vị thứ nhất thiên tôn. Xưa nay chưa từng có chi thịnh cảnh, thế gian ba kiếm tề tụ ở đây, uy lâm trong bầu trời bên ngoài, trực diện Thái Bình thiên tôn, giết không tha thanh âm rơi xuống một khắc. Ba kiếm dĩ nhiên đều chém ra, hiên viên ở khắp mọi nơi, danh xưng nhất không thể phá, thanh bình sắc bén vô cùng, danh xưng cắt đứt âm dương, cự huyết huy áp thập phương, danh xưng không gì có thể cản. Chính là cái này nháy mắt, cho dù khó chơi như Hồng Liệt thiên tôn, cũng đột nhiên cảm giác được thật to nguy hiểm. Cái kia ba đạo mũi kiếm chỗ chiếu rọi ra rét lạnh quang mang gần như toái diệt chính mình mọi thứ. Đi qua, vạn tượng xâm la phá diệt cảnh tượng tại qua trong giây lát du đãng lặp đi lặp lại. Như thiên thư đọc qua một dạng không ngừng vỗ. Phía trước một cái chớp mắt ba thanh kiếm còn tại phương xa. Phía sau trong nháy mắt đã rơi vào trước mắt. Chúng khúc bất dung trực, chúng uổng bất dung chính. Cố nhân chúng tắc thực lang, lang chúng tắc thực nhân, dục vi tà giả, tất tương minh chính, dục vi khúc giả, tất tương đạt trực, công đạo bất lập, tư dục đắc dung giả, tự cổ cập kim, vị thường văn giả, thuyết, sơn, huấn, Hồng Liệt thiên tôn đột nhiên khởi pháp, ba cái hư huyễn cự thủ in dấu chính tự, từ minh minh đại đạo lúc này hiển hóa. Ba kiếm đối đầu ba tay, không có chút nào do dự đem cái này ba cái tay trưởng cắt đứt. Nhưng ba tay vỡ tan, lập tức lại có mấy mười con tay xuất hiện, mấy chục cái phía sau là mấy trăm phía sau là mấy ngàn phía sau là mấy vạn, thế nào không ngừng thôi diễn, cho đến ức vạn vạn chư sinh đều là ra một trường. Từng trường đều có năm ngón tay. Hung hăng đặt ở ba trên thân kiếm, bất cần chính mình lòng bàn tay bị cắt vỡ nát, chính là muốn ngăn chặn ba kiếm dù là khoảng khắc thuận tiện. Hồng Liệt thiên tôn diễn hóa ước vạn vạn bàn tay, lôi kéo ba kiếm, mà trong nháy mắt này, hắn liền tại nháy mắt chuyển thân, không ở chỗ nơi này dừng lại. Ba kiếm nguy hiểm, đơn nhất chi kiếm không đủ để sợ. Nhưng cổ lai cũng chưa từng xuất hiện ba kiếm cùng hiện. Đồng thời lập trường giống nhau. Loại này gia trì là đáng sợ. Tam chi đạo có thể sinh vạn vật, cũng có thể diệt vạn vật. Mà Hồng Liệt thiên tôn mặc dù là thiên tôn chân thân, nhưng cũng là thuộc về vạn vật một trong. Thiên tôn thế nào siêu thoát vạn vật chi thượng? Tại trên căn bản là như thế này. Thế nhưng tại khái niệm bên trên còn không có, đã vượt ra vạn vật, đó chính là lấy đi đạo quả. Từ xưa đến nay cùng tang phía dưới có thể gặp đạo quả giả giải rác. Càng không cần nói lấy đi, hái được đạo quả sau đó ý đồ siêu việt thiên tôn. Hướng về vô cảnh chuyển biến, nhưng cái này đồng dạng là hy vọng xa vời, cho nên phần lớn người lùi lại mà cầu việc khác. Không lo thiên tôn, cũng không tuyển chọn ẩn núp, mà là hướng về ba con đường lộ chuyển biến. Trong đó nổi danh nhất, chính là sáu chí nhân. Chí nhân là một loại tâm cảnh, cho nên không đạt tới loại này tâm cảnh liền vô pháp nhìn thấy đạo quả. Đạo quả ra, bị lấy xuống, thế nào tâm cùng thân toàn bộ đến chí nhân chi giới. Thần du thiên địa chi ngoại. Không nhận đại đạo trói buộc, mặc dù vẫn như cũ có sinh tử chi biến, nhưng sinh tử là âm dương chi tử. Chí nhân tuy mạnh, đi tuy xa, vẫn như trước tại đạo bên trong. Chạy đi đâu rơi, đáng kiếm thiên tôn dựng thẳng lên kiếm chỉ, cuồn cuộn thanh tĩnh kiếm cảnh từ hư vô mà rơi. Ức vạn vạn chư thiên tay, tự có ức vạn vạn chư thiên chi kiếm đối ứng. Một tay diệt mà sinh thiên thủ, một kiếm gãy mà lên thiên kiếm. Tụng chi thập quá, chư thiên diêu sướng, vạn đế thiết lễ, hà hải tĩnh mặc, sơn nhạc tàng vân, nhật nguyệt đình cảnh, tuyền cơ bất hành, quần ma thúc hình, quỷ tinh diệt sảng, hồi thi khởi tử, lấy một lòng quan sát vạn vật không vị chi có thừa, lấy vạn vật nhiễu một mạch không vị chi không đủ, một mạch quy nhất tâm, tâm không thể là vật vị trí đoạt, một lòng vận một mạch, khí không thể là pháp vị trí dịch. Đáng kiếm thiên tôn đem thanh bình hướng về phía trước ném một cái. Kiếm rít càn khôn, ta thiện dưỡng hạo nhiên một mạch. Binh khí thiên thượng hợp, hạo nhiên một mạch kiếm. Thanh bình mặc thế, minh thanh kinh sợ chết ngàn vạn quỷ thần. Hồng liệt thiên tôn trở lại, lấy đại pháp lực thi triển thần đạo thư. Cũng mở phù hoa ký, diễn hóa chu thiên biến hóa. Liều chết thanh bình hạo nhiên chi kiếm, chỉ nhìn lưỡi kiếm kia đâm vào pháp huy ba thước, hồng liệt thiên tôn đột nhiên ngẩng đầu, lại nghe thập phương bát cực vù vù ầm ầm, như lôi đình đi đất, khung rồng hô biển, cự khuyết huy lâm, thiên địa có tạo tịnh đế sinh. Hai tay cầm kiếm, dùng sức vung chặt, hung hăng chém xuống, chấn, giết, tàn sát. Một kiếm chi trọng, có thể liệt vạn pháp. Một kiếm này nện vào hồng liệt thiên tôn não đại. Sau đó người hai mắt tuôn ra hai bàn tay to, trực hướng Đông Hoàng Thái Nhất nắm đi. Vậy mà lúc này, hiên viên kiếm hiển hiện, mũi kiếm nhắm ngay hai tay, tại nguyên chỗ vù vù chuyển động, hướng về phía trước đâm ra. Hợp thời tại thiên đạo, gấp trăm lần tại nhân đạo, lại gấp 10 tại câu kiểm, không thể vọng động. Si Vưu tặng hiên viên kiếm hướng về phía trước đưa ra, ở khắp mọi nơi kiếm quang ép lui hồng liệt thiên tôn. Sau đó người não đại bị nện mờ, nguyên khí bị hao tổn, lúc này chưa từng thoát ly chiến cuộc, hắn không dám đem chỗ kia lỗ hổng bù đắp, bởi vì đáng kiếm thiên tôn gia nhập tam kiếm tề phát. Mỗi một kiếm cũng không thể không nhìn, điều này sẽ đưa đến ba mặt phong hỏa, nguyên khí dù cho có hại, cũng không thể tùy ý điều động, nếu như toàn lực đối kháng đáng kiếm, thế tất bị hai người khác chui chỗ trống, nhưng nếu như đối phó cự khuyết, hiên viên liền tới che chở, đối phó hiên viên, cự khuyết liền càng thêm ra sức vùng chặt, lại thanh bình chi thứ càng phát ra mãnh liệt. Để cho mình có một ít khó có thể đối phó. Chỉ là hậu thế sâu kiến. Ai, ta nói ngươi, ngươi không biết ta sao? Si Vưu thanh âm yếu ớt mà lên. Huyền cổ thời đại cuối cùng thành thánh. Lại chứng thiên tôn tiểu bối. Bây giờ thấy lão nhân nhà thế mà cũng không biết tiến lên làm lễ chào hỏi. Mở miệng sâu kiến ngậm miệng hậu thế. Nếu như nói tuổi tác, ta có thể ngốc già này ngươi 34 đại diễn, nhất nguyên hội là 12.9600 năm. 36 cái nguyên hội xưng là nhất tiểu diễn, 72 cái tiểu diễn mới là nhất đại diễn. Nhất đại diễn thành 300.3592 vạn lại 3.200 năm. Si Vưu mở miệng liền nói năm nào dài hồng liệt thiên tôn 34 đại diễn. Cũng chính là so với hắn lớn 1 tỷ tuế đến 13 ước trái phải. Năm đó ta tại huyền cổ chi quân dưới trướng làm binh chủ thần thánh lúc. Ngươi còn không biết ở nơi nào. Bây giờ thành tựu thiên tôn. Bởi vì xích minh kiếp bị thất lạc ở trong 5 tháng. Nguyên bản thiên tôn vị trí mất đi. Thậm chí bị hậu nhân lãng quên. Nếu là người đã chết, cần gì phải vào lúc này nhiều tay nhiều chân. Si Vưu thanh âm vang vọng bát phương, tâm nguyên thanh tịnh, nhất chiếu vạn phá, cũng không biết có vật vậy. Khai minh thượng khí, ngàn năm trung nghĩa, khí thôn tàn lỗ, bát xích long tu, kiếm thế tiểu trọng sơn, hiên viên kiếm điệp khởi, như sóng chiều một dạng đè xuống, một kiếm còn hơn một kiếm che lại một kiếm, núi non trùng điệp. Như có tuyết lớn kinh thiên, phong lôi ngưng tụ, sơn hà lưu động, lấy thế không thể đỡ chi uy chấn chảm mà đi. Hồng liệt thiên tôn, minh nguyệt chi châu, chu chi giản khuê, sinh tại cấu thạch, đại thái thần quy, xuất phát từ khe rãnh, vạn thừa chi chủ, quan chi trùy chi quan, lý bách kim chi xa. Thân hình hắn bỗng nhiên cất cao, nháy mắt khoảnh khắc, phảng phất hóa thân thành cổ lão thiên địa nhân tam giới chi chúa tể. Uy nghiêm vô thượng, một lời có thể thành thiên hạ pháp, thế sinh quý tiện vô định số. Cát hung chuyển đổi, tại trong tuyệt cảnh nghịch hành, đáng kiếm thiên tôn nhìn ra loại này pháp môn quan khiếu. Nhưng hắn lại không lấy thành chấn động, ngược lại cười ha hà, rét lạnh cũng sẽ run rẩy, e ngại cũng sẽ sợ hãi. Thân là thế gian đi qua kinh khủng hóa thân ngươi, bây giờ thế mà cũng cần dựa vào loại kỹ xảo này đến đoạt được thượng phong sao? Ngươi càng là phát lực, cái này càng là cho thấy ngươi đã cùng đồ mạt lộ. Hồng Liệt Thiên Tôn hờ hững nhìn xem hắn, cao lớn thân thể, rộng lớn thiên âm như là thác nước phủ xuống. Chân chính cùng đồ mạt lộ là các ngươi, lớn đế chiến chưa xong đại ai, đạo mẫu cũng giết bất tử đại ta. Đông Quách tuy trí, cũng không dám gặp ta. Người đáng kiếm tuy dũng, lại bảo thủ, đông hoàng kiếm xảo, nhưng lực có chưa đến. Si vưu đã già, như tàn dương nắng chiều. Các người già yếu tàn tật, kiêu ngạo tự đại thế hệ, cũng muốn thắng ta. Đáng kiếm thiên tôn hốt nhiên niệm tụng vô lượng thiên tôn kêu. Sau đó nói, trời nếu như người diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Hồng Liệt Thiên Tôn ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Tại xa xôi địa phương, bảy viên cự đại tinh thần bắt đầu tụ lại thành nhất. Bỗng nhiên co vào, đổ sụp sau đó, sáu tầng thiên tôn khí tượng bộc phát ra đi. Cuối cùng tụ lại thành một khỏa huy hoàng nhất hàng tinh. Bắc Đẩu Tinh Quân chứng đạo thiên tôn. Tân thế phía dưới, vị thứ nhất thiên tôn sinh ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.